Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Bạch Thường Nguyệt vượng tinh tâm lý. Vân băng bên cạnh Vương Đông trên tay chính tản ra kim sắc quang mang. Hướng vân băng thể nội không ngừng chuyển vận quang minh chi lực. Cảnh giác chung quanh Hoắc Vũ Hạo đổi thành Tiêu Tiêu. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hồn lực dung hợp lại cùng nhau, là Vương Đông cung cấp hồn lực. Lúc này, một trận phá không thanh âm xuất hiện, đảo mắt Huyền lão tay mang theo Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đi tới trước mặt của bọn hắn. Ước dài 4 mét thân thể bị Huyền lão tay mang theo. Xem ra có chút quái dị, nhìn thấy Huyền lão về sau, Tiêu Tiêu rõ ràng vui vẻ. Sau đó đã nhìn thấy Huyền lão đem Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh ném tới mặt đất. Văng lên hạt bụi, cùng sử dụng một vòng hào quang màu vàng khống ở nó. Phòng ngừa nó thoát đi. Lão sư, người mau đến xem nhìn vân băng thương thế. Tuy nhiên Tiêu Tiêu kinh ngạc vì cái gì Huyền lão đem Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh mang theo chờ về, nhưng vân băng thương thế hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Huyền lão bản ý cũng là như thế, vừa mời hắn chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi, xác thực muốn xem thật kỹ một chút, đưa vào hồn lực đến vân băng thể nội, tại vân băng thể nội thận trọng kiểm tra một lần, liền lui đi ra, lập tức cảm thán nói, thật mạnh chữa trị lực, không hổ là sinh mệnh lực sao, đứng dậy sờ lên Tiêu Tiêu đầu, không cần lo lắng. Vân băng tiểu gia hỏa thương thế mặc dù nặng, nhưng ở sinh mệnh chi lực cùng Vương Đông quang minh chi lực tác dụng dưới. Lấy hiện tại khôi phục tốc độ, ta đoán chừng đại khái một tuần liền tốt, đổi lại những người khác chỉ sợ đến dưỡng phía trên chừng một tháng. Tiêu Tiêu nhướng mày, một tuần hai bên, rất lâu, nếu như vân băng có thể đối với mình dùng sinh mệnh chi quang. Chỉ sợ sẽ khôi phục rất nhanh đi. Tiểu gia hỏa sinh mệnh chi quang không thể đối với mình sử dụng sao? Bất quá ngược lại cũng bình thường. Loại này ví dụ cũng là không ít. Ngay sau đó, Huyền lão đối Hoắc Vũ Hạo nói. Tiểu Vũ Hạo ngươi trước dừng một cái. Ta có kiện sự tình nói cho ngươi. Muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hoắc Vũ Hạo cắt đứt Hạo Đông chi lực mở mắt. Huyền lão, ngài có chuyện gì? Huyền lão cũng không có trả lời ngay, mà chính là đi đến Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh chỗ nào đá một chân. Để chính nó nói cho ngươi đi. Nói, còn lạnh lùng chừng nó liếc một chút. Đừng có đùa cái gì nhiều kiểu. Nếu không ngươi thì đi chết đi. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh hơi hơi run rẩy một chút. Cũng không rõ ràng, đang lúc Hoắc Vũ Hạo không hiểu ra sao. Không nghĩ ra thời điểm, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh hai đại mắt kép ở giữa, như là vừa mới một dạng màu trắng gợn sóng xuất hiện lần nữa. Truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong đầu, ta là Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, ta biết ngươi là tinh thần hệ võ hồn, tin tưởng tinh thần hệ hồn thú cũng không dễ tìm, ta có thể làm ngươi hồn hoàn, không cần lo lắng niên hạn vấn đề. Ta có thể phong ấn tự thân lực lượng, để ngươi có thể hấp thu thành công, sau đó sẽ theo tu vi của ngươi tăng trưởng mà phóng thích. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lừa ngươi, đây cũng là ta cùng lão đầu kia làm giao dịch. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh thanh âm bên trong có, bình tĩnh, phẫn nộ, khuất nhục cùng thật sâu bất đắc dĩ. Nó đang suy nghĩ chính mình vừa mới thì không nên như vậy tham lam đi săn mồi nhân loại kia tiểu. Hài tử, cái này tốt còn kéo cả chính mình vào. Hoắc Vũ Hạo có chút mộng. Hắn cũng cảm thấy cái này Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh trí tuệ có chút cao. Còn có nó cùng Huyền lão làm giao dịch. Giao dịch gì? Hắn hỏi nghi ngờ của mình. Lần này là Huyền lão ở một bên mở miệng nói. Tiểu Vũ Hạo cái này không biết tên hồn thú nói nó là tinh thần hệ hồn thú. Mà lại có biện pháp trở thành ngươi hồn hoàn sau còn giữ lại chính mình thần trí cùng tinh thần bản. Nguyên, nhưng nhất định phải phụ thuộc nó hóa thành hồn hoàn mới có thể lưu giữ tại đi xuống. Giao dịch cũng là nó áp xúc lực lượng trở thành ngươi hồn hoàn. Mà ta thì đáp ứng nó giữ lại nó thần trí cùng tinh thần bản nguyên phụ thuộc ngươi lưu giữ tại đi. Xuống, chờ sau này nếu có cơ hội gì nó chọn rời đi. Lại chúng ta không thể ngăn cản hắn rời đi. Ở giữa nếu như ngươi cường đại cũng không cho xóa đi nó thần trí cùng tinh thần bản nguyên. Hoắc, Vũ Hạo sững sờ, chợt nghĩ đến trí tuệ hồn hoàn. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh phương pháp cùng Thiên Mộng Ca không sai biệt lắm sao? Không cần lo lắng tinh thần của nó bản nguyên phụ thuộc. Hắn đáp ứng để cho ta phong ấn tinh thần của nó bản nguyên. Chỉ còn lại có thần trí. Không có tinh thần bản nguyên lực lượng, nó cũng chỉ có thể trò chuyện mà thôi. Bất quá ta sợ nó có thể sẽ có cái gì khác át chủ bài. Sau đó hại ngươi, có chút do dự, cho nên mới đem nó mang về xem trước một chút quyết định của ngươi lại nói. Huyền lão nói tiếp, cũng không có khiêng kỵ Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh nghe được huyền lão mà nói có chút im lặng. Tinh thần bản nguyên lực lượng đều bị phong ấn. Nó còn có cái gì lực lượng có thể sử dụng? Đáp ứng Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Thiên Mộng đột nhiên lên tiếng nói. Thiên Mộng ca, không cần lo lắng Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh làm cái gì tiểu động tác. Ta cùng băng đế vì ngươi tọa chấn. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn nữa còn có Y Lai Khắc Tư. Lượng nó cũng lên không là cái gì sóng gió. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh có năng lực gì, nhưng bên ngoài có huyền lão lão đầu kia tại, muốn đến Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh trên thân thể là không có vấn đề gì. Mà phương diện tinh thần, có hắn Thiên Mộng, còn có Băng Băng, cùng thần bí Y Lai Khắc Tư, hắn cũng không sợ Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh sẽ làm ra cái gì tới. Mà lại muốn đến Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên cùng thần trí cũng muốn đi vào Vũ Hạo tinh thần chi hải đi. Đến lúc đó cùng Băng Băng cùng một chỗ để Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh biết. Cái gì gọi là phu thê đánh kép? Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đã biết Thiên Mộng ca. Tiếp lấy hắn thì phải đáp ứng Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Nhưng lại chần chừ một lúc đến, Thiên Mộng ca, huyền lão nói phong ấn Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên. Mà Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên đoán chừng cũng muốn đi vào tinh thần của ta. Chi hải đi, cái kia huyền lão phong ấn lực lượng không sẽ phát hiện sự hiện hữu của các ngươi à. Ngạch, có khả năng, Thiên Mộng không để ý đến điểm này. Bất quá cái này Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh mang cho ngươi tới hồn kỹ có khả năng rất lớn là một. Cái cường đại tinh thần hệ hồn kỹ, cho nên cũng không thể dễ dàng buông tha. Có chút không dễ làm a. Bất quá cái kia huyền lão coi như không phong ấn có chúng ta tại cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Đúng, ngươi cứ như vậy làm đi. Huyền lão trông thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đầu tiên là vui vẻ. Tiếp lấy nhíu mày trầm mặc xuống, để hắn không khỏi nhẹ gật đầu, đối mặt to lớn dụ hoặc cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Rất tốt, mấy phút đi qua, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh có chút lo lắng, trí tuệ của nó không thấp, so với 10 vạn năm hồn thú cũng không thấp, thậm chí còn cao, nó không có cùng một số vạn năm hồn thú một dạng đối mặt tử vong cũng không sợ hãi ôm lấy cùng địch. Nhân đồng quy vu tận ý nghĩ, ngược lại nó không muốn chết, rất không muốn chết, lần này cần không phải nó tham lam, cũng sẽ không đụng vào gặp cọng rơm cứng, nó tin tưởng lấy năng lực của nó có thể dễ dàng đến 10 vạn năm. Thậm chí hung thú thiên kiếp nó cũng có nắm chắc có thể vượt qua. Đến lúc đó lăn lộn cái được xếp hạng số hung thú tương xứng, lại tìm mấy cái mỹ lệ mẫu tinh. Kéo dài huyết mạch, ân, đắc ý, thế mà cái này Thiên Mộng lại hôm nay phá nát, nó hiện tại gặp phải sinh tử vấn đề, xem ra cái kia nắm giữ tinh thần hệ võ hồn tiểu hài tử có vẻ như đang lo lắng cái gì. Nó liền muốn hỏi, có gì có thể lo lắng? Mới nói, tinh thần bản nguyên đều bị ngươi nhóm tùy tiện phong ấn. Nó còn có cái gì lực lượng có thể dùng? Do dự cái gì? Nhân loại ý nghĩ thật không hiểu rõ. Rốt cục ở thời điểm này Hoắc Vũ Hạo làm ra quyết định. Ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía Huyền lão. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN